Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 650, thực lực cách xa. Khương Sầm cố ý thay đổi phương hướng, lúc nhanh lúc chậm, chỉ thấy cái kia hai gã áo trắng linh tu y nguyên ở trên không trung theo đuổi không bỏ. Phía trước vừa mới là một mảnh linh ma nhị khí hỗn tạp hỗn độn cốc. Khương Sầm đến cốc bên cạnh, lại ngừng lại, hắn cố ý hướng hai gã áo trắng linh tu nhìn một cái. Sau đó xa xa lách qua cái này tấm hỗn độn cốc. Người này hiển nhiên là chú ý tới ta hai người, cố ý tránh khai mở. Một gã áo trắng linh tu nói ra, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, không bằng coi như hết. Người này cũng thật sự là cẩn thận, vậy mà không dám xâm nhập hỗn độn cốc. Một danh khác linh tu nói ra, như vậy đi, ta và ngươi đồng loạt ra tay, đem diệt sát, sau khi chuyện thành công, tại hạ phân cho Chu huynh một khỏa Tốn Vân Đan. Tốn Vân Đan, họ Chu linh tu trong nội tâm vừa động, nói ra, được rồi, một lời đã định. Hai gã linh tu thương nghị thỏa đáng, không hề cùng Khương Sầm chơi mèo vờn chuột trò chơi, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Sầm trước người, một trái một phải, chặn đường hắn con đường phía trước. Nơi này là mặt đất, ma khí nồng đậm, hai gã linh tu đều là nhướng mày. Khương Sầm trong nội tâm than nhẹ một tiếng, cái này hai cái linh tu là muốn tìm chết, trốn cũng trốn không thoát, đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có ra tay một trận chiến. Khương Sầm trực tiếp đem thuần quân trọng kiếm tế ra, nắm trong tay, họ Chu linh tu nói ra, ma tu lực lớn vô cùng, đừng cho hắn cận thân, rất xa cùng hắn trêu chọc chính là. Nói xong, cái này hai gã áo trắng linh tu đều tự tế ra bổn mạng pháp bảo, một người là sử dụng kiếm, cái khác rõ ràng cũng chỉ dùng kiếm. Khương Sầm trong nội tâm cười khổ, xem ra linh giới bên trong kiếm tu thật đúng là không ít. Vốn Khương Sầm ý định tốc chiến tốc thắng, bất quá nhìn thấy hai người này đều là kiếm tu hậu, tạm thời cải biến chủ ý. Hắn rất ngạc nhiên, linh giới kiếm tu, phải chăng cả đám đều nắm giữ lấy kinh người kiếm thuật tạo nghệ? Rất nhanh Khương Sầm sẽ biết đáp án. Cái này hai gã linh tu đều tự vung vẩy trong tay bảo kiếm, một người là chém ra vạn đạo hào quang, huyến lệ vô cùng, cái khác thì là vung vẩy ra lăng lệ ác liệt vô ảnh kiếm khí. Kiếm khí như cuồng phong, vậy mà đem bốn phía ma khí thổi tan, hoàn toàn chính xác kiếm pháp bất phàm. Bất quá, ngoại trừ pháp lực thâm hậu, kiếm quang kiếm khí bàng bạc bên ngoài, Khương Sầm cũng không có nhìn ra hai người này kiếm pháp ở bên trong có gì cao minh kiếm đạo. Về phần pháp tắc chi lực trình tự, hai người này càng là xa xa không kịp, cái này cũng chẳng có gì lạ. Căn cứ hồn lão theo như lời, giống nhau chỉ có tu luyện tới hư thần kỳ mới có thể miễn cưỡng tiếp xúc đến pháp tắc chi lực gia long. Giống nhau hóa đan kỳ tu sĩ, chỉ là pháp lực càng thâm hậu một ít, chỉ có số rất ít hóa đan kỳ cao thủ mới có thể mượn nhờ bảo vật hơi chút chạm đến pháp tắc chi lực. Cái này hai gã hóa đan kỳ linh tu, hắn bảo kiếm trong tay cũng đều là bình thường linh bảo, chưa đạt tới tiên thiên chí bảo tình trạng, cũng đồng dạng vô pháp thi triển ra pháp tắc chi lực. Khương Sầm cảm thấy thất vọng, đương làm hai người này kiếm quang kiếm khí vọt tới chính mình phụ cận lúc, hắn trong giây lát hét lớn một tiếng, vung lên trọng kiếm ra sức chém, một cổ sức lực tuôn ra, đại lực xuất kỳ tích, một kiếm này kiếm lực trực tiếp đem phía trước vọt tới kiếm quang kiếm khí toàn bộ chém ra. Kiếm lực dư uy không giảm, hướng hai gã linh tu chém tới, hai gã linh tu vội vàng phía bên trái phải né tránh. Kiếm lực rơi vào hai người sau lưng trên mặt đất, lập tức tại cứng rắn nham thạch trên mặt đất chém ra một đầu hơn trăm trượng trường thật sâu khe hở. Hai gã linh tu lại càng hoảng sợ. Trước mắt vị này ma tu thực lực, hiển nhiên viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Hai người còn đắm chìm tại trong lúc kinh ngạc. Khương Sầm hai cánh một cái, đột nhiên biến mất tại chỗ cũ. Người đâu này? Hai người nhìn quanh trái phải trước sau, hai mặt nhìn nhau, còn đang nghi hoặc, ma quang lóe lên, Khương Sầm cả người mang kiếm trống rỗng xuất hiện, gần trong gang tấc, một gã linh tu đột nhiên cảm ứng được sau lưng nhiều hơn một cổ hơi thở. Chợt cảm thấy không ổn, nhưng hắn đến không kịp trốn tránh. Khương Sầm trọng kiếm vung lên, một cổ sức lực chém ra, đánh tại linh tu hộ thể linh quang thượng. Phanh, hộ thể linh quang vỡ vụn, sức lực kích động phía dưới. Cái này linh tu thân thể như thế nào có thể thừa nhận? Hắn ngũ tạng lục phủ, kinh mạch cốt cách lập tức đều bị chấn nát. Thân thể vậy mà bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một danh khác linh tu hoảng hốt, linh tu cùng ma tu đấu pháp, chỉ cần lại để cho ma tu cận thân, liền giữ nhiều lành ít, huống chi là loại này cận thân đột nhiên tập kích. Linh tu thân thể cường hoành trình độ xa không bằng ma tu. Cho dù là hư thần kỳ linh tu, không công được Khương Sầm một kiếm này, chỉ sợ thân thể cũng muốn sụp đổ. Chỉ là hư thần kỳ linh tu, mặc dù thân thể bị hủy, thần hồn xứng đáng dùng bảo tồn xuống, mà hóa đan kỳ ma tu, thậm chí ngay hồn phách cũng không kịp chạy ra, tính cả thân thể cùng một chỗ chấn vỡ. Còn lại người này linh tu lập tức hướng không trung bỏ chạy. Nhưng mà Khương Sầm hai cánh một cái, lần nữa thi triển ra thuấn di thần thông, trống rỗng xuất hiện tại linh tu trước người, trước mặt một kiếm chém rụng. Cái kia linh tu đang toàn lực bay nhanh, trước mắt đột nhiên xuất hiện Khương Sầm, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì dùng bảo kiếm ngăn cản. Phanh, lại là nhất thanh muộn hưởng, người này linh tu trong tay bảo kiếm lại bị trọng kiếm sức lực chấn từng khúc vỡ vụn. Dư lực lan đến gần linh tu trong cơ thể, linh tu kinh mạch cốt cách, tạng phủ thần hồn đều toái, phảng phất một cục thịt bùn, té rớt trên mặt đất, dĩ nhiên khí tức đều không có. Trong khoảng khắc, hai gã hóa đan kỳ cường địch trước sau bị giết, một người trong đó lại càng hài cốt không còn. Đừng nói là cái này hai gã linh tu không nghĩ tới, mà ngay cả Khương Sầm đối với chính mình ma thân thần lực cũng là có chút kinh ngạc. Khương Sầm thói quen tại cùng đẳng cấp cao ma thú đại chiến. Một kiếm này sức lực, đẳng cấp cao ma thú cũng khó khăn dùng thừa nhận. Huống chi là thân thể cường hoành trình độ xa xa không bằng ma thú linh tu. Linh giới tu sĩ hẳn là đều không chịu được như thế một kích. Khương Sầm nhíu mày, hồn lão nói ra, cái này chẳng có gì lạ. Thực lực bình thường linh tu, tại đồng bậc ma tu trước mặt, vốn tự thắng ít bại nhiều. Huống chi, không gian của ngươi thần thông, mượn nhờ pháp tắc chi lực, hai người này vô pháp phá giải, tự nhiên không phải địch thủ. Ngoặc kép, nếu như ngươi vô pháp thuấn di cận thân, nếu muốn diệt sát cái này hai gã linh tu, đã có thể khó khăn hơn. Khương Sầm khẽ gật đầu, nếu như mình không có thuấn di thần thông, cái này hai gã linh tu dù cho phát hiện không địch lại, cũng có thể lập tức bay đến trên bầu trời đào tẩu. Không dễ diệt sát. Còn chân chính linh tu cao thủ, thậm chí không biết cho cùng giai ma tu cận thân giao chiến cơ hội. Chỉ dùng pháp bảo hoặc pháp thuật thần thông, ngay tại bên ngoài hơn 10 trượng đánh bại địch thủ. Chỉ có thể nói, Khương Sầm gặp được cái này hai gã linh tu, thực lực bình thường, mà Khương Sầm thủ đoạn, so với bình thường ma tu càng mạnh rất nhiều. Bởi vậy giao phong phía dưới, trong chốc lát liền phân ra thắng bại. Hai gã linh tu, một người hóa thành huyết vụ, nhẫn chữ vật tính cả trong đó bảo vật cũng cùng một chỗ làm tổn thương. Chỉ để lại một thanh bảo kiếm, mà tên còn lại nhẫn chữ vật ngược lại giữ lại. Bảo kiếm bị hủy, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, nhặt lên bảo kiếm, nắm trong tay, suy nghĩ vài cái, hắn dùng quen trọng kiếm, hiện nay dùng linh bảo, bảo kiếm, chỉ cảm thấy sức nặng nhẹ vô cùng, cơ hồ có thể không cần tính, phảng phất tay cầm một cây lông vũ, có chút không thích ứng, thức tỉnh chi kiếm đã muốn đã đánh mất, vừa vặn không có tiện tay bảo kiếm, biến thành linh tu thân phận về sau, đảo là có thể trước tạm thời sử dụng kiếm này. Khương Sầm thu hồi bảo kiếm, thuận tiện cũng thu hồi cái kia linh tu lưu lại nhẫn chữ vật. Khương Sầm bắn ra một đạo ma hỏa, đem cái kia linh tu thi thể đốt hủy, đang muốn rời đi, chợt nghe sau lưng một tiếng cười lạnh. Không thể tưởng được một cái nguyên đan kỳ ma tu, rõ ràng giết chết hai gã hóa đan kỳ linh tu. Khương Sầm kinh hãi, thậm chí có người thấy được một màn này, mà hắn vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Không hề phát giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.